Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 353, thời gian chiến. Trung, hỏng bét, chúng ta cùng, Tu La, người nhân bản liên lạc gián đoạn. Khả khả Á Tây Thôn, Sở Dịch nhìn thấy mình người nhân bản chuẩn bị phát huy. Chính là tự mình xuất thủ giải quyết hết chính mình người nhân bản. Mà tại Khả Khả Á Tây Thôn bên ngoài một chiếc hải quân trên chiến hạm. Làm Sở Dịch thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu giải quyết hết chính mình người nhân bản trong nháy. Mát, hải quân chính là thu hoạch Sở Dịch người nhân bản được giải quyết tin tức. Ở vào một mảnh trong kinh hoàng. Thế mà, tại tất cả hải quân đều có thể ở vào kinh hoàng trong trạng thái thời điểm. Chỉ có một người tuyệt đối không thể kinh hoàng, người kia cũng là tự mình xuất quân mà đến hải quân nguyên soái Sengoku. Theo bộ hạ từ nơi nào biết nhân bản Sở Dịch bỏ mình tin tức, Sengoku cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn ý tứ. Quay đầu chính là nhìn về phía bên cạnh bao phủ tại hắc bào bên trong người. Bình tĩnh nói ra, Naraku, nhìn xem Khả Khả Á Tây Thôn tình huống. Được. Toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong Naraku là ai? Thực rất hiển nhiên, Naraku chính là thiên long người triệu tập cường giả, giống như là vô danh kiếm hào đồng dạng giấu ở tân thế giới bên trong. Có rất ít người biết cường giả, Naraku tuổi tác không là rất lớn, ước chừng tại chừng 20 tuổi, xem như so sánh tuổi trẻ vùng biển đứng đầu cường giả. Mà thiên long người thu hoạch được tình báo con đường rất nhiều. Tự nhiên có thể đầy đủ tại sát thiên, đoàn hải tặc cũng không biết Naraku người này tình huống dưới. Đầu tiên mời chào Naraku tiến vào thiên long người. Hải quân trận doanh, đến mức thiên long người là như thế nào mời chào Naraku cường giả như vậy. Cam tâm tình nguyện thêm vào hải quân, thiên long người trận doanh. Những bí mật này thì liền hải quân nguyên soái Sengoku đều không rõ ràng. Sengoku chỉ là biết, chính mình muốn là cùng Naraku giao thủ lời nói. Thắng bại đơn giản cũng là chia 5 năm mà thôi. Cho nên tại chính mình hải quân trên chiến hạm, Sengoku vẫn luôn rất cho Naraku mặt mũi. Mà Naraku hiển nhiên cũng là không để cho Sengoku thất vọng. Làm Sengoku muốn biết Khả Khả Á Tây Thôn bên trong tình hình chiến đấu thời điểm. Naraku chỉ là tùy ý nhất chỉ mà thôi. Tại Sengoku trước mặt chính là xuất hiện một mặt bao phủ tại hào quang màu tím bên trong tấm gương. Đây cũng là Naraku trái cây năng lực, ma kính trái cây, hệ siêu nhân trái ác quỷ, ma kính trái cây, có thể tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra ma kính trái cây. Ma kính công dụng rất nhiều, quan chiến chính là một cái tương đối thẳng xem ứng dụng phương thức. Cho nên Sengoku muốn biết Khả Khả Á Tây Thôn bên trong tình hình chiến đấu thời điểm. Naraku chính là sử dụng ma kính trái cây năng lực triệu hoán ma kính. Sử dụng ma kính chỗ đặc thù đến vì Sengoku quay lại một chút Khả Khả Á Tây Thôn bên trong tình hình chiến đấu, ma trong kính tình hình chiến đấu. Chính là theo nhân bản Sở Dịch lần thứ nhất sử dụng không gian ảo diệu. Chuyển di mấy chiếc hải quân chiến hạm tiến vào Khả Khả Á Tây Thôn tác chiến phạm vi bên trong bắt. Đầu, khi đó, Sengoku đầu tiên là nhìn thấy Jinbei một người tiến vào trong nước biển. Phi tốc chính là giải quyết hết nhân bản Sở Dịch chuyển di mà đi mấy chiếc hải quân chiến hạm. Ngay sau đó, hải quân cùng thiên long người chia cắt chiến trường sách lược chính là bắt đầu. Mà trong kính cảnh tượng đồng dạng là chia làm 4 cái phương diện. Phân biệt cũng là Sở Dịch cùng nhân bản Sở Dịch phương diện giao thủ. Mihawk cùng vô danh kiếm hào ở giữa giao thủ. Jinbei cùng Aokiji ở giữa giao thủ. Cộng thêm Tiger cùng Kizaru ở giữa giao thủ. Nhìn lấy vô danh kiếm hào không có mấy chiêu chính là bị thua tại Mihawk trong tay. Sengoku nhìn chằm chằm Mihawk bóng người, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sau đó, lại trông thấy Aokiji, Kizaru bị thua tại Jinbei. Tiger trong tay, Sengoku trên trán đã là bịt kín một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hiển nhiên Sengoku đều là tuyệt đối không ngờ rằng Aokiji cùng Kizaru vậy mà có thể bị thua như thế nhẹ nhõm. Còn tốt cái này thời điểm, Nhân Bản Sở Dịch chuẩn bị đại triển thần uy, phải dùng thời gian ảo diệu đến thay đổi chiến cục. Ai muốn hoàn toàn là cái này thời điểm, Sở Dịch bóng người tại ma trong kính vô hạn phóng đại. Chờ ma trong kính chỉ còn lại Sở Dịch một người thời điểm. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nhân bản Sở Dịch chính là biến thành cho bụi tại Sở Dịch cái này bản tôn trước mặt. Mà để Sengoku cảm giác được chấn kinh là, Sở Dịch giải quyết hết nhân bản Sở Dịch về sau, lại là quay đầu nhìn về phía ma kính phương hướng, trong nháy mắt cùng Sengoku đối mặt, chỉ làm cho hải quân nguyên soái Sengoku đều hơi hơi lui lại mấy bước. Không dám nhìn thẳng trước mặt mình ở vào trong ma kính, Tu La. Đến mức Naraku tại Sở Dịch nhìn tới thời điểm, Naraku trái tim chính là hung hăng run rẩy một chút. Ngay sau đó, răng rác, Naraku dùng trái cây năng lực đắp nặn đi ra ma kính. Lại là trực tiếp vỡ vụn tại Naraku chính mình cùng Sengoku trước mặt. Nhìn thấy ma kính trong kính đã là hoàn toàn vỡ nát. Rơi ở trước mặt mình bong tàu mặt, Sengoku không khỏi thật sâu hút khẩu khí, tiếp tục hỏi hướng Naraku nói, Naraku, ta có thể nhìn lại khả khả Á Tây thôn tình huống bây giờ sao? Không thể, nghe thấy Sengoku nói chuyện, toàn thân ướt đẫm Naraku gian khó nói, vừa mới người kia cũng là Tu La, đúng không? Đã sớm biết, sát thiên, đoàn hải tặc, Tu La, rất mạnh. Lại là không nghĩ tới truyền thuyết bên trong, Tu La, lại là mạnh đến trình độ như vậy. Trước đó ta dùng ma kính quay lại khả khả Á Tây thôn bên trong tình hình chiến đấu thời điểm. Tu La, liền phát hiện ta thăm dò, sau cùng cho ta một điểm nho nhỏ giáo huấn. Có thể cái này tiểu giáo huấn lại là tạm thời phong bế ta trái cây năng lực. Cho nên tạm thời ta cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nói, Naraku tựa như là lúc trước một dạng tùy ý chỉ trì. Muốn sử dụng trái cây năng lực triệu hoán ma kính, thế mà bị Sở Dịch dùng cấm kỵ ảo diệu phong bế trái cây năng lực Naraku. Lúc này ở Sengoku trước mặt tùy ý chỉ trì, tự nhiên là không có khả năng lại triệu hoán ma kính. Mà Sengoku biết Naraku chỉ là bị Sở Dịch nhìn một chút liền chiến thắng thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí Sengoku không khỏi là có chút hối hận. Hối hận nghe theo Thiên Long người mệnh lệnh trước hướng Đông Hải mở ra chiến dịch. Thế nhưng là hối hận là vô dụng, dù sao muốn không phải bị giới hạn Thiên Long người lời nói. Hải quân phương diện căn bản là không có tất muốn đi vào Đông Hải. Mở ra cùng, sát thiên, đoàn hải tặc chiến dịch. Nghĩ đến nguyên bản cái kia sáng tạo ra Sở Dịch. Chính là Thiên Long người đòn sát thủ, bây giờ cũng là bị Sở Dịch cái này bản tôn dễ dàng giải quyết hết. Sengoku liền là có chút ưu sầu, đằng sau đến cùng cái kia như thế nào cùng, sát thiên, đoàn hải tặc giao phong. Nhưng ngay tại Sengoku khổ tư rất lâu đều không có bất kỳ cái gì kết quả thời điểm đột nhiên. Sở Dịch thanh âm chính là quanh quẩn tại Sengoku trong đầu. Dùng đạm mạc ngữ khí cùng Sengoku nói ra, Sengoku, ta cảm giác chúng ta những năm này giao tình tính toán là không tệ. Ta cũng là vô cùng cho các ngươi hải quân mặt mũi. Ngươi cần ta che giấu, vậy ta thì giấu ở các ngươi hải quân trông coi, đẩy mạnh thành, bên trong. Nhiều năm như vậy cũng không có gây chuyện, mà các ngươi nỉ, cũng bởi vì Thiên Long người một câu. Giống như là chó một dạng lung lay cái đuôi, liền chuẩn bị cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến. Dạng này thật tốt sao? Hiển nhiên thật không tốt. Chỉ là nhớ trước kia giao tình, ta ngay ở chỗ này hỏi ngươi một chút. Ngươi đến cùng là muốn chết Aokiji cùng Kizaru, vẫn là muốn sống Aokiji cùng Kizaru. Ngươi cân nhắc thời gian chỉ có 10 giây đồng hồ, bởi vì...